Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi mới vừa nói, tôi có thói quen tắt đèn khi làm. Không nhìn thấy khuôn mặt của anh, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, các dây thần kinh cũng tương đối căng thẳng. Cô thích làm trong bóng tối? Phải. Vậy cũng tốt. Chỉ nghe tiếng sột soạt truyền đến, giây lát vang lên một tiếng thét. À, anh đang làm cái gì? Cô không cởi quần áo thì làm thế nào? Tôi tự làm. Lại một tiếng sột soạt khác. Được, tốt lắm. Lên giường. Không lâu lại vang lên tiếng giọng nữ kháng nghi. Anh làm gì? Tối như vậy tôi không thể nhìn thấy cô, không thể làm gì khác hơn là mò mẫm. Đây là mặt của cô sao? Ừ, à, anh đang sờ ở đâu đấy? Cô phản xạ khua tay múa chân, trong nháy mắt nghe được một tiếng kêu truyền đến đau đớn. Thật lâu, bên trong phòng hoàn toàn không có động tĩnh. Một phát, người đàn ông bị đạp trúng sống mũi, đau đến nỗi, nói không nên lời. Cô có chút lo lắng hỏi. Này, anh làm sao vậy? Mới vừa rồi, giống như đá phải anh không phải vô dụng như vậy, đã bất tỉnh rồi chứ? Chú tiểu thư, cô có thói quen sử dụng bạo lực sao? Một lát sau, giọng nói của Cam Nhị Thụy vang lên. Mới không có, thật sự xin lỗi. Mới vừa rồi là bởi vì anh đột nhiên sờ tới ngực của tôi mới có phản xạ tự vệ như vậy. Anh thở dài một hơi. Tôi không có thói quen làm trong bóng tối, mở ngọn đèn nhỏ được không? Hoàn toàn không thấy được cô, anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Được, được rồi. Cô miễn cưỡng trả lời. Một ngọn đèn nhỏ đầu giường được thắp sáng, ánh sáng chiếu vào trong mắt. Lúc này Cam Nhị Thụy mới thấy rõ người trên giường. Cô bao quanh mình một chiếc chăn mỏng, sợ hãi nhìn anh, bộ dạng một cô nhóc bị cha đạp đáng thương. Nếu như hôm nay cô chưa có chuẩn bị tốt thì để hôm khác vậy. Đối mặt với cô như thế này, anh thấy thật sự khó khăn để có thể làm tình. Cô vội vàng lên tiếng. Không, tôi có thể. Quần áo cũng cởi rồi, còn phải chờ ngày nào sao? Phải chết thì chết sớm một chút, cô tuyệt đối không muốn, nghĩ là sẽ kéo dài tới lần sau. Anh đến đây đi, tôi không có vấn đề gì. Cô chắc chắn chứ? Dĩ nhiên, chẳng qua chỉ là làm tình mà thôi. Tôi cũng không phải không có kinh nghiệm, có gì phải sợ chứ? Bắt đầu nhanh lên một chút đi. Cô cậy mạnh mà nói. Nhìn vẻ mặt của cô vừa bướng bỉnh vừa yếu đuối, làm cho ánh mắt của anh thay đổi trở nên sâu kín. Nhìn chăm chăm cô một lát, Cam Nhị Thụy nâng cằm của cô lên, bất ngờ hôn cô. Cô giật mình, tiếng tim đập thật nhanh, ánh mắt kinh ngạc nhìn mắt của anh. Nhắm mắt lại, anh dùng giọng nói nhẹ nhàng dụ dỗ. Cô nghe lời khép mắt lại, cảm thấy đầu lưỡi của anh trượt vào trong miệng cô, triền miên cuốn mút đầu lưỡi của cô. Anh nghiêng cơ thể của cô xuống, nhẹ nhàng áp cơ thể xuống trên người cô. Tay của anh vuốt ve, chậm rãi xoa nhẹ vành tai của cô. Giống như có một luồng điện chạy qua toàn thân, cơ thể của cô khẽ run lên, sau đó thì phát hiện cánh môi anh rời về phía cổ của cô. Một đường trượt xuống xương quai xanh, cuối cùng dừng ở trước bộ ngực cô. Môi của anh nóng ẩm, mút ngực trái của cô, một tay kia cũng không nhàn rỗi. Lúc nhẹ lúc mạnh, lúc nhanh lúc chậm, xoa nắn ngực phải của cô. Cô cảm thấy toàn thân giống như sốt cao, phát ra ngọn lửa. Một cảm giác run rẩy từ sống lưng chuyển tới toàn thân. Đầu óc của cô trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Cam Nhị Thụy lần lượt vuốt ve trước ngực của cô, rồi vân về viên ngọc tròn. Ngón tay thon dài tiếp tục vuốt ve xuống dưới, đến bắp đùi của cô, dò xét bụi hoa bí ẩn. Bên tai nghe cô phát ra tiếng rên rỉ thở gấp mê người. Bên tai nghe nàng phát ra mê người thở gấp than nhẹ, đột nhiên cơ thể của anh cũng thật căng. Không cần sờ nơi đó. Cô thở dốc cũng vẫy, lại phát hiện tay chân của mình không có chút sức lực, giống như bị biến thành một vũng nước. Anh hôn lên miệng của cô, che lại kháng nghị của cô. Sau khi ngón tay thăm dò, nhận thấy cơ thể của cô đã hoàn toàn chuẩn bị xong, có thể tiếp nhận anh. Anh nâng eo của cô lên, thẳng tiến vào. À, đau quá, anh làm cái gì đấy, đau chết mất, dừng lại nhanh lên. Cô kích động đánh anh, muốn anh lập tức dừng lại tất cả động tác. Anh lại không dám động, khẽ nguyền rủa. Đáng chết, sẽ không là lần đầu tiên chứ? Anh quản tôi phải không? Anh làm đau tôi, còn không ra ngoài mau một chút. Trời ơi! Cam Nhị Thụy giận đến nghiến răng. Đào cũng đã rút ra khỏi vỏ rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net